Xin chào mọi người, quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần thứ 6 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly, truy đuổi nam thần tiên quân của tác giả Dịch Ngũ. Các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình nữa. Như vậy là Hà Nội chúng ta lại tiếp tục giãn cách thêm 15 ngày theo chỉ thị thứ 16, nghĩa là chúng ta phải thích chặt hơn nữa. Bởi vì là số ca nhiễm Covid thì vẫn cứ tăng lên hoài, không có dừng lại. Thế biết là mọi người rất là buồn, rất là căng thẳng ấy, bởi vì nhất là có những cái bạn mà bị kẹt lại Hà Nội, không có việc làm, không có thu nhập trong thời gian này là cái giai đoạn rất là kinh khủng. Không chỉ ở Sài Gòn đâu mà ở Hà Nội cũng có rất nhiều như vậy, và cũng có những cái người âm thầm giúp đỡ các bạn trên mạng cũng như là ngoài đời thật. Nhưng mà nói chung thì tôi biết là giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ khó khăn, không thể nói trước được điều gì cả. Chỉ cần giữ được cái sức khỏe là chúng mình sẽ làm lại được tất cả. Nên là mọi người hãy cùng nhau cố gắng hơn nữa để mà vượt qua cái đại dịch này nhé. Hôm nay thì chúng mình lại sẽ tiếp tục với những tình tiết tiếp theo của phần thứ 6 bộ truyện này. Nhím Xù sẽ cố gắng làm những cái phần truyện dài hơn một chút, từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, để mọi người có thể nghe nhiều hơn nữa. Và hy vọng rằng mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ Nhím Xù giống như là mọi người đã ủng hộ trước đây. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ đừng ngần ngại cho Nhím Xù những cái comment cũng như là những cái lượt like, lượt share trên kênh nhé. Còn bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe chuyện, lắng nghe phần 6 nhé. Nói chuyện nó cứ âm âm trong tai, không nghe rõ gì đâu, không hiểu là mình nói có ra cái gì không nữa. Nghe chuyện nha mọi người. Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn đang cùng Nhím Xù theo dõi phần 6 của câu chuyện Xuyên Thành Hồ Ly, truy đuổi nam thần tiên quân của tác giả Dịch Ngũ. Câu chuyện này được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù và các bạn đang theo dõi kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây nhé. Chương 26. Đây là đồng loại của ngươi. Tuy Hạ Lăng Vân cảm thấy linh sủng của người khác không được dạy dỗ tốt sẽ ảnh hưởng tới sủng vật của mình, nhưng tiểu hồ ly cần phải học tập các linh sủng khác mới có thể trao đổi tri thức. Cho nên vẫn mang theo nàng đi dạo quanh Thiên Linh Môn để cho nàng nhận thức một vài linh sủng trong Thiên Linh Môn. Khu vực luyện võ nằm ở ven hồ Nữ Thần, một đám tu sĩ đang tập luyện kiếm kỹ. Hai tu sĩ mặc hoàng y thoạt nhìn thực lực không kém, tay cầm kiếm dạy dỗ các đệ tử, điều chỉnh tư thế cho bọn họ, đồng thời chỉ dạy chỗ sai. Hạ Lăng Vân ôm tiểu hồ ly bước nhanh tới, mọi người thấy vậy liền đồng loạt ôm quyền không người chào. Trong đó có một nam nhân mặc hoàng y, mặt chữ điền, bước nhanh tới chỗ Hạ Lăng Vân, khom người nói. Sư phụ, con vừa mới về hôm qua. Mới nghe nói người đã về rồi, đang định sau khi dạy xong đệ tử sẽ tới thỉnh an người. Gương mặt của hắn hơi đen, nhưng lúc ôm quyền, ống tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay khá trắng. Chắc do hắn luôn ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, da mặt màu đen là do ngày ngày phơi nắng biến thành đấy. Sư phụ! Tuyết Hoa nằm trong khuỷu tay của Hạ Lăng Vân, cẩn thận dò xét tu sĩ này. Gương mặt cương nghị chính khí, không thể gọi là anh tuấn, nhìn qua thì già hơn Hạ Lăng Vân tới 7-8 tuổi. Nói bọn họ là thầy trò, không bằng nói là huynh đệ. Hạ Lăng Vân vẫn chỉ là đệ đệ. Nhưng mà tu tiên chỉ cầu trường sinh bất lão, cho nên tuổi càng trẻ càng lộ ra tu vi thâm hậu. Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu, nhìn phần lớn đệ tử đang hành lễ với mình rồi nói. Các ngươi đều miễn lễ, tiếp tục luyện công đi. Chúng đệ tử nhao nhao nói, rồi tản ra tiếp tục luyện kiếm. Hạ Lăng Vân hỏi đồ đệ. Thanh Bình, ngươi đang cần tài liệu luyện khí. Đệ tử này của hắn thích luyện khí, thường xuyên chạy ra ngoài thu thập tài nguyên, chế tác ra những pháp khí tinh xảo. Lần này ta kiếm được khá nhiều nguyên liệu, đoán chừng có thể làm 6-7 pháp khí ngoài trung cấp. Lưu Thanh Bình cười nói. Sư phụ, con đã vẽ ra 3 bản thiết kế, người có rảnh giúp con tham khảo một chút. Hạ Lăng Vân gật gật đầu, vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly trong tay. Thanh Bình, đây là tiểu sùng vật của vi sư, gọi là Tuyết Hoa. Hắn lại nói với Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, đây là thất đệ tử của ta, Lưu Thanh Bình, ngũ phẩm tu sĩ. Lúc ra ngoài, hắn đã dùng ý thức cảm nhận những đệ tử có trong môn phái, phát hiện đồ đệ này đã quay trở về, đang ở võ tràng. Chúc mừng sư phụ, cuối cùng thì người cũng đã thu được một linh sủng rồi. Tuyết Hoa, ta có thể sờ ngươi được không? Lưu Thanh Bình cao hứng nói, thò tay muốn vuốt ve cái đầu nhỏ của tiểu hồ ly. Ngày hôm qua, hắn nghe các sư huynh sư tỷ nói qua, chủng loại của tiểu hồ ly này rất kỳ lạ, có thể không kém cửu vĩ thiên hồ cường đại. Không phải ai cũng có thể sờ đầu ta đâu đấy. Tuyết Hoa lập tức nhe răng trợn mắt, dáng vẻ cự tuyệt. Nhưng mà xét thấy hắn là độ đệ của nam thần, lại còn biết xin phép nàng, cho nên nàng mới không cạo hắn đấy. Lưu Thanh Bình lập tức dừng tay nói. Sư phụ, tiểu linh hồ của người quả nhiên là rất kiêu ngạo, chỉ cho phép người chạm vào nó. Đình Vũ sư huynh đã nói cho hắn biết, con hồ ly này vô cùng hung dữ, không cho phép bất cứ ai động vào người nó. Cho dù là đồng loại hồ ly linh hồng tới gần trêu chọc, còn bị nó trong một chảo, thiếu chút nữa phá hủy luôn mặt của Hồng Linh. Thanh Bình, người gọi Mị Nhi ra, chúng nó đều là hồ ly cái, chắc có thể làm bằng hữu. Hạ Lăng Vân nói, hắn cũng là bởi vì linh sủng của Lưu Thanh Bình là hồ ly tinh, cho nên mới đặc biệt tới võ trường đấy. Sư phụ, con để nó ra ngoài chơi, con sẽ gọi nó về ngay. Lưu Thanh Bình không dám chần chừ, dùng ý niệm kêu gọi linh sủng của mình. Chỉ chốc lát sau, một con hồ ly lông vàng nâu đỏ vội vàng lao tới. Sau lưng còn có một con vật giống mèo, nhưng dáng vẻ khá lớn, có lông vằn vàng đen. Hổ, một con hổ lớn. Tuyết Hoa nhìn chăm chú. Chủ nhân, đây là tiểu hồ ly người đói. À, trưởng lão, khỏe. Con hồ ly có bộ lông màu nâu đỏ chạy tới trước mặt Lưu Thanh Bình, sau đó nho nhã lễ độ vấn an Hạ Lăng Vân. Giọng nói của nó nhẹ nhàng, giống như là một cô gái trên dưới 20 tuổi. Ngày hôm qua, Hạ Lăng Vân có nói sẽ tìm một con linh sủng biết nói để trợ giúp nàng và hắn trao đổi. Hôm nay hắn đã tìm được. Tuyết Hoa hâm mộ mà nhìn con hồ ly to gấp đôi của mình. Nó đã biết nói tiếng người rồi. Hạ trưởng lão khỏe. Con hổ lớn đi theo sau hồ ly tinh, phấn chấn nói. Ồ, hồ ly tinh thật nhỏ, lông trắng thật khiến người khác chú ý. Giọng nói của nó rất lớn, rất thô, giống như là tráng hán đang nói chuyện. Lông trắng của ta còn chân quý hơn cái đám lông hỗn tạp của nhà ngươi. Tuyết Hoa trừng mắt, lúc trước là sợ hãi, nhưng mà giờ phút này nàng không hề sợ con linh hổ này. Đã lâu không gặp, Hắc Hùng. Hạ Lăng Vân cười giới thiệu với Tuyết Hoa. Đây là Hắc Hùng, linh sủng của sư điệt Vân Linh của ta. Linh căn hệ phong, thuộc tính hổ, tự xưng là phi thiên hổ. Xoay người thả Tuyết Hoa xuống đất, Hạ Lăng Vân nói. Mị Nhi, người nói cho ta biết, tiểu hồ ly tinh này đã bao lớn, nó là ấu hổ sao? Linh hồ Mị Nhi chậm rãi tới trước mặt Tuyết Hoa, dò xét nàng, ngửi hương vị của nàng. Người cũng có thể hiểu rõ, người ngàn vạn lần đừng có nói ta rất thối đấy. Tuyết Hoa rất xấu hổ trốn tránh cái mũi của hồ ly. Cái mũi hồ ly tinh Mị Nhi linh mẫn đến mức nào, nàng cũng vô cùng hiểu. Linh hồ Mị Nhi ngửi một lúc rồi nói. Hạ trưởng lão, nó không còn phải là ấu hồ rồi. Giống như nhân loại, dễ dàng phán đoán tuổi thọ của người khác, động vật cũng có thể phân biệt đồng loại lớn nhỏ. À, người có thể đoán nó bao lớn không? Tương đương đứa trẻ loài người mấy tuổi rồi? Hạ Lăng Vân dò hỏi, hy vọng Mị Nhi có thể đầy đủ linh trí trả lời vấn đề của hắn. Linh hồ Mị Nhi nói, ta chỉ có thể kết luận nó là một hồ ly tinh giống cái, còn chưa trưởng thành. Nó nhỏ như vậy chắc tương ứng với đứa trẻ 8 tuổi thôi. Linh hồ chen miệng nói, nó không rời mắt nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly xinh đẹp, rất muốn đưa móng vuốt ra chạm vào. Người câm miệng, nó bây giờ đã có tu vi nhị phẩm linh lực, nhân loại sẽ có đứa trẻ nào thông minh như vậy sao? Linh hồ Mị Nhi kêu lên, nó đang khiến ta cảm thấy bị uy hiếp. À, vì sao? Hạ Lăng Vân có một chút kinh ngạc hỏi. Linh hồ Mị Nhi không trả lời mà ngồi xuống, dùng lông đuôi to xù che khuất nửa người dưới của mình. Sư phụ, hiện tại Thiên Linh Môn có 2 linh hồ giống cái rồi, mà dưới tình huống bình thường, những động vật có tu vi linh lực thấp, khả năng sinh sản sẽ tốt hơn nhiều so với tu vi linh lực cao. Lưu Thanh Bình có thể câu thông với Mị Nhi giải thích. À, Hạ Lăng Vân đã hiểu rõ, nhàn nhạt nói. Mị Nhi, Tuyết Hoa hẳn là một loại linh hồn có thời gian trưởng thành khác khá dài. Trong thời gian ngắn sẽ không uy hiếp được ngươi. Linh trí của Linh Sủng sẽ tăng trưởng rất nhanh, đều xem thường đồng loại, không muốn giao phối với đồng loại ngu xuẩn. Thiên Linh Môn chỉ có hai hồ ly đực, một là Hồng Linh của Trương Môn Sư Điệt, còn có một con Tuyết Hồ tam phẩm của Đồ Tôn. Tuyết Hoa có tu vi linh lực thấp, tuổi nhỏ, linh hồn Mị Nhi cho rằng giống được giao phối với mình sẽ bị cướp đi. Tuyết Hoa trưởng thành, tránh không khỏi việc động tình giao phối rồi. Hạ Lăng Vân trầm ngâm. Hồng Linh thô tục phóng đãng, hắn quyết không cho phép nó nhúng chàm Tuyết Hoa thuần khiết. Còn con hồ ly tinh tuyết trắng tam phẩm kia, hắn sẽ đi xem, nếu như dáng vẻ tốt, tiềm lực cao, hắn cũng có thể giúp đỡ bồi dưỡng, tranh thủ huấn luyện nó thành một con hồ ly xứng đôi với Tuyết Hoa nhà hắn. Này, tiểu hồ ly, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Linh hồ Hắc Hùng tiến đến trước mặt Tuyết Hoa nói. Ta đến Thiên Linh Môn đã 300 năm, quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ nơi này. Ta có thể dẫn ngươi đi dạo khắp nơi, đào hang thỏ, thịt thỏ rất ngon đấy. Hoa ô! Tuyết Hoa kêu lên, vội vàng vượt qua người nó và Mị Nhi, leo lên người Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân hứng thú dò hỏi. Mị Nhi, nó vừa nói cái gì? Hắn cần phiên dịch. Lưu Thanh Bình và Mị Nhi cùng Linh Hồ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chủ nhân và Linh Sủng hoàn toàn có thể câu thông ý niệm. Lẽ ra chủ nhân phải hiểu rõ tiếng kêu của Linh Sủng mới đúng chứ? Mị Nhi! Hạ Lăng Vân dò hỏi. Linh Hồ Mị Nhi tranh thủ đáp. Tiếng kêu của nó ý tứ là mất hứng, không muốn đi chơi với Hắc Hùng. Tuyết Hoa đang lay lay ống quần của Hạ Lăng Vân, lập tức ngây dại, quay đầu nhìn Linh Hồ Mị Nhi. Nó thật có thể phiên dịch lời nói của nàng cho Hạ Lăng Vân. Hoa ô, ngao! Tuyết Hoa thăm dò nói. Linh Hồ Mị Nhi nói. Trưởng lão, linh sủng của người nói, nó rất thích người. Nó sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm biến thành hình người. Lần đầu tiên, nghe được ý nghĩ của tiểu hồ ly, Hạ Lăng Vân cười ấm áp như gió xuân, gương mặt tuấn nhã phát ra một tầng ánh sáng. Dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nàng, hắn ôn nhu nói. Tuyết Hoa, ta sẽ giúp ngươi. Chờ ngươi tu luyện thành hình người, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử thứ 13. Đệ tử? Lưu Thanh Bình dù là ngũ phẩm tu sĩ 400 tuổi, cũng nghẹn họng chân chối nhìn. Không phải đã là linh sủng thì người sẽ hướng dẫn nó sao? Cần gì phải thu làm đệ tử, còn xếp vào hàng đệ tử đông đảo. Tu sĩ nhân loại cùng tiểu hồ ly trở thành huynh muội, cái này... Đối mặt với các tu sĩ khác phái, hắn cũng sẽ khó mở miệng. Nhưng mà sư phụ đã quyết định, hắn thân là đệ tử cần phải tuyệt đối ủng hộ. Tạm thời không thể nói cho hắn biết, nàng không muốn làm đồ đệ của hắn. Tuyết Hòa thấp giọng kêu lên một tiếng. Linh hồ Mị Nhi dừng một chút rồi phiên dịch. Nó có một chút cao hứng. Tuyết Hòa, đêm qua ta dạy ngươi 10 chữ, ngươi có còn nhớ không? Hạ Lăng Vân dò hỏi. Hắn nhớ rõ tiểu hồ ly rất thông minh, nhưng không biết trí nhớ của nàng có tốt không. Nếu không, nàng sao có thể quên mất chủ nhân của mình chứ? Tuyết Hoa lập tức phát ra liên tiếp những tiếng kêu phức tạp. Linh hồ Mị Nhi đau khổ suy tư trong chốc lát. Nó nói, trưởng lão, ta không biết nó muốn biểu đạt cái gì. Tư duy của hồ ly không phải là rất phức tạp. Tiếng kêu có thể biểu đạt ý tứ không phải là rất nhiều. Nó có thể nói lời lưu loát như vậy hoàn toàn là do chủ nhân mất 200 năm dốc lòng dạy bảo. À, quên đi. Hạ Lăng Vân đành phải nói. Xem ra chỉ khi nào Tuyết Hoa giống như Mị Nhi và Hắc Hùng, nói được tiếng người, hắn mới có thể tiến hành trao đổi với nàng. Mị Nhi, Tuyết Hoa ở vong trần cư của ta. Nếu ngươi không có chuyện gì làm, thì tới đó chơi với nó. Hạ Lăng Vân nói, hắn hy vọng linh hồn Mị Nhi có thể chỉ bảo cho Tuyết Hoa một vài thứ. Vâng, trưởng lão. Linh hồ Mị Nhi ngẩng đầu cao hứng nói. À, trưởng lão, ta có thể tới không? Hắc Hùng vội vàng dò hỏi. Hạ trưởng lão là một trong ba vị trưởng lão tối cao của Thiên Linh Môn. Bởi vì người thường xuyên ra ngoài hái thuốc, cho nên có thể tùy ý sử dụng đan dược ở trong đan phòng. Linh sủng thường xuất hiện trước mặt người, đôi lúc sẽ được người thưởng cho đan dược. Cho nên rất nhiều linh sủng thường xuyên qua lại các vùng phụ cận của vong trần cư. Có thể, nhưng không được làm hư tiểu hồ ly của ta. Hạ Lăng Vân nói,

sao nàng lại ngứa như vậy? Tuyết Hoa nằm dưới đất gãi điên cuồng, nhưng khổ nỗi móng vuốt của nàng không linh hoạt bằng tay chân của nhân loại, cho nên càng gãi càng ngứa. Đành phải nhảy vào trong hồ, dùng linh lực kích động sóng nước, tắm rửa qua một lần nữa. Sau đó bỏ lên bờ, dùng pháp thuật hệ thủy xua tan toàn bộ hơi nước. Cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, nàng chạy tới cạnh tảng đá màu xanh, nhảy lên đùi Hạ Lăng Vân, nằm sấp xuống cười tủm tỉm. Tuyết Hoa, người bắt đầu cảm thấy ngứa từ vài ngày trước. Hạ Lăng Vân dịu dàng nói, ngón tay thon dài khẽ vuốt cọng lông của hồ ly. Tuyết Hoa suy nghĩ một chút, sau đó liên tục kêu lên 7 tiếng, sau đó lại không xác định, kêu thêm một tiếng nữa. Là 7-8 ngày trước, Hạ Lăng Vân nói. Người vừa ăn tẩy tủy đan khoảng 3-4 ngày, sau đó đã bắt đầu ngứa. Tuyết Hoa bây giờ cách nửa tháng lại ăn một viên tẩy tủy đan cao cấp, gột rửa linh căn, điều chỉnh thể chất, thay trừ tạp chất trong cơ thể. Qua ô! Tuyết Hoa ứng tiếng đáp. Tuy trong núi không có ngày tháng, nhưng mà 7-8 ngày nàng vẫn có thể nhớ. Người thường xuyên chơi chung với ai? Hạ Lăng Vân nói. Đôi khi hắn ở trong phòng đan dược, trông coi lò đan dược. Mấy ngày mấy đêm liền, tiểu hồ ly cũng phải tự mình chơi đùa. Vấn đề này trả lời có một chút khó. Tuyết Hoa nghĩ nghĩ, quyết định thi triển khẩu kỹ của hồ ly. Oa ô! Tiếng kêu tiêu chuẩn của hồ ly. Hạ Lăng Vân lập tức hiểu, đây có nghĩa là linh hồ. Oa ô! Tuyết Hoa kêu lên một tiếng. Hạ Lăng Vân nói. Mị Nhi và Tuyết Linh. Tuyết Linh chính là linh sủng tam phẩm Tuyết Hồ của đồ tôn của hắn. Hắn tự mình gọi đồ tôn tới, triệu hồi Tuyết Hồ cho hắn xem. Nhìn con Tuyết Hồ đực có chút linh khí, nhưng vẫn không cảm thấy xứng với Tuyết Hoa nhu thuận thông minh của mình. Cho nên hắn buông tha ý niệm bồi dưỡng nó, khiến nó trở thành giống đực hồ ly mà tương lai Tuyết Hoa sẽ giao phối. Ngao! Tuyết Hoa bắt chước tiếng hổ gầm rú. Nhưng mà nàng là hồ ly tinh, cuống họng nhỏ, không thể học được tiếng gầm uy phong lẫm lẫm của Hắc Hùng. Hắc Hùng. Hạ Lăng Vân mỉm cười có chút khen ngợi nàng thông minh. Ha ha ha. Hạ Lăng Vân nghe được tiếng hạc kêu, biết rõ tiên hạc Phi Vân cũng là bạn chơi của Tuyết Hoa. Chiu chiu chiu chiu, hạ hi. Tuyết Hoa liên tục nhái các tiếng kêu của các con động vật khác. Tuyết Hoa. Linh sủng ở Thiên Linh Môn, người đã biết toàn bộ rồi. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói, năng lực học tập của Tuyết Hoa rất mạnh, khả năng bắt chước còn mạnh hơn nữa. Tuyết Hoa, có phải gần đây chúng cũng gãi ngứa giống như ngươi vậy? Hắn dò hỏi, sắc mặt dần ngưng trọng. Trước kia, hắn không có linh sủng, cũng không biết cách chăm sóc linh sủng. Bây giờ bởi vì Tuyết Hoa, cho nên hắn phát hiện ra một vấn đề khá nghiêm trọng. Tuyết Hoa nghĩ nghĩ, không xác định gật đầu. Tuyết Hoa, có lẽ các người đã bị giận cắn rồi. Hạ Lăng Vân tức giận nói, hơn nữa còn bắt đầu lây lan. Giận, con giận. Tuyết Hoa lập tức cứng cả người. Chương 28. Giận trên người đám linh sủng và chủ nhân. Trên người có giận. Toàn thân Tuyết Hoa cứng ngắc, gương mặt ngây ngốc. Tuyết Hoa, ngươi biết giận là con gì không? Hạ Lăng Vân vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng nói. Đừng sợ, đây cũng không phải là bệnh gì khó trị. Cũng có rất nhiều người bị giận cắn, tu sĩ đôi khi cũng bị. Hai mắt Tuyết Hoa chậm chạp chuyển động nhìn hắn, vẻ mặt xấu hổ. Cái này tất nhiên không phải là bệnh khó trị, nhưng mà đây không phải là biểu hiện của việc ở bẩn sao? Trên người của nàng có giận, nàng mỗi ngày đều muốn hắn ôm, liệu nàng có lây giận sang cho hắn không? Còn giận là động vật ký sinh trùng hút máu người lẫn cả động vật. Nghĩ tới đây, Tuyết Hoa kêu thảm một cái, rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi đùi hắn, sau đó nhìn hắn kêu lên bất an. Hắn phát hiện trên người nàng có giận, nói không chừng sau này sẽ chán ghét nàng. Hạ Lăng Vân khẽ mím môi nói, ta đã bị người lây rồi. Da đầu của hắn cũng có một chút ngơ ngứa, nhưng hắn không nghĩ tới phương diện này. Với tư cách là một tiên quân sống hơn 800 năm, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Tuổi trẻ đã vào rừng tu luyện 10 năm, trong lúc không để ý, người cũng bị giận cắn. Sau đó, hắn dứt khoát cạo sạch lông trên cơ thể, tìm suối nước nóng tắm cả ngày, đốt bỏ cả quần áo cũ, thay toàn bộ đồ mới. Nàng nên làm gì bây giờ? Tuyết Hoa cảm thấy mình không tôn trọng nam thần, trong lòng vô cùng áy náy, kẹp đuôi sợ hãi đứng trước mặt hắn, giống như là đệ tử chờ lão sư răn dạy. Đợi trời sáng, ta sẽ nhìn lông ngươi xem. Nếu như có giận, ta sẽ giúp người cạo sạch lông. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói, nhưng vòng trần cư chắc chắn bị hủy rồi. May mắn các vật phẩm chân quý hắn sưu tầm đều ở trong vòng càn khôn, bên ngoài chỉ có một vài vật phẩm đơn giản, quần áo chăn đệm, toàn bộ đều phải mua mới. Cạo lông? Hồ ly không có lông, chẳng lẽ nàng phải chạy khỏa thân? Tuyết Hòa vội vàng ngao lên, chỉ có thể cố gắng phát ra âm thanh chữ không. Không cạo. Người lo lắng lông không kịp mọc, người không thể chịu nổi mùa đông. Hạ Lăng Vân nói, người không cần sợ lạnh, ta sẽ bảo nữ đệ tử trong môn may cho người xiêm y. Vòng trần cư bốn mùa như mùa xuân, người không cần da dày lông dày để chống chọi với mùa đông đâu. Vòng trần cư đốt đi có thể xây dựng lại, hắn lại là trưởng lão, chỉ cần mở miệng sẽ có một đám đệ tử tới hỗ trợ. Hiện tại phiền toái nhất là một đám con giận trên linh sủng và chủ nhân của chúng. Linh sủng sẽ lây lan sang linh sủng, người sẽ truyền cho người. Nếu như xử lý không tốt, toàn bộ đồng môn đệ tử của Thiên Linh Môn sẽ bị lây giận. Chỉ là da đầu hơi ngứa, thật sự không ngờ lại có giận. Nghĩ tới đây, mày của hắn nhíu càng sâu rồi. Tu sĩ là người phương ngoại chi nhân, không giống như người thế tục. Thân thể là da thịt, là của cha mẹ ban cho, không thể thương tổn. Nhưng toàn bộ tu sĩ thì đầu chọc, đám linh sủng thì bị trụi lông. Vạn nhất nếu có tu sĩ ở bên ngoài đến thăm dò sẽ làm ảnh hưởng tới uy danh của Thiên Linh Môn. Ánh sáng của vầng thái dương đã lên, Hạ Lăng Vân ôm tiểu hồ ly ngồi trong sân vong trần cư, chăm chú tìm tòi bộ lông của tiểu hồ ly. Trên những sợi lông màu trắng của tiểu hồ ly có những con bọ nhỏ đang bám chặt, còn có cả những giận chứng. Tuy không phải là nhiều, nhưng Hạ Lăng Vân nhìn cũng thấy phải thở dài. Lông của Tuyết Hoa khá dày, bây giờ không thể bắt hết được lũ giận. Sau khi thả nàng xuống, hắn đi vào phòng, tìm xung quanh, lấy một số đồ vật thu vào vòng tay càn khôn, sau đó thu hồi những linh thạch, thượng phẩm, dùng để bày pháp trận. Tuyết Hoa rất xấu hổ đi theo sau lưng hắn. Sau khi biết trên người còn có con giận, cảm giác ngứa càng gia tăng, nàng không ngừng dùng sức gãi ngứa. Trưởng lão, người muốn làm gì? Thường Hưng từ phòng bếp đi ra, nhìn xung quanh hỗn loạn vội hỏi. Thường Đức đã bế quan, bây giờ chỉ có hắn hầu hạ trưởng lão. Nhìn vẻ ngoài thì Thường Hưng trẻ hơn Thường Đức 7-8 tuổi, tu vi cũng cao hơn Thường Đức một chút. Nhìn Thường Hưng, đoán chừng hắn cũng bị lây giận từ Tuyết Hoa. Hạ Lăng Vân nói. Các linh sủng ở Thiên Linh Môn đều bị lây giận rồi. Những đệ tử nuôi linh sủng cũng có thể bị lây. Ta định tiêu hủy vong trần cư, sau đó xây dựng lại. Sau khi ăn xong, người tự thu thập, sau đó thiêu vong trần cư đi. Bây giờ ta muốn đi tới đại điện nghị sự. Nói xong, hắn ôm tiểu hồ ly mặt mày ủ rũ, bay tới đại điện của Thiên Linh Môn. Con giận! Chẳng lẽ trưởng lão nuôi tiểu hồ ly cũng bị lây giận rồi hả? Tiền quân đại nhân tôn quý, uy nghi thanh lãnh đấy nha! Thường Hưng lộ ra vẻ mặt không dám tin. Bởi vì linh sủng Hồng Linh nói hưu nói vượn chọc giận hạ trưởng lão, trưởng môn Hàn Tu bị phạt mang theo linh sủng bế quan. Sự vụ của Thiên Linh Môn lúc này do ba vị Liên Thành, Khiếu Nguyệt, Vũ Đình quản lý. Những sự vụ ngày thường không phải là quá rườm rà, ba vị chân nhân liền thay nhau tọa ở đại sảnh. Hôm nay là phiên của Vũ Đình chân nhân. Hắn ngồi trên sảnh nghị sự, tay cầm quyển sách, bên cạnh là ly trà, hưởng thụ buổi sáng nhàn nhã. Hạ Lăng Vân nhanh như gió đáp xuống bậc thang đại điện, nhìn thấy Vũ Đình chân nhân rồi nói. Vũ Đình, phi vân của ngươi dạo này thế nào? Người này chính là chủ nhân của Tiên Hạc. Linh Hạc xinh đẹp ưu nhã, cùng Vũ Đình chân nhân tiên phong đạo cốt, chính là chiêu bài của Thiên Linh Môn. Vừa nghe thấy câu hỏi của Hạ Lăng Vân, Vũ Đình chân nhân tranh thủ thời gian đứng dậy chào. Sau đó lập tức nói. Sư thúc, người tại sao lại tới đây? Phi vân vẫn rất tốt. Hạ Lăng Vân đi vào điện nghị sự, nhìn Vũ Đình còn chưa phát hiện dị thường nói. Trên người Tuyết Hoa có giận, là lây từ các linh sủng khác. Hai ngày nay, người có cảm thấy da đầu bị ngứa. Biểu hiện của Vũ Đình Chân Nhân có vẻ sừng sốt, lập tức cảm thấy da đầu bị ngứa. Hắn vội vàng nói, hình như Phi Vân gần đây rất thích con chải lông cho nó. Chẳng lẽ hắn lại bị Phi Vân lây bệnh rồi? Hả? Sư thúc nói như vậy, chắc người cũng bị tiểu hồ ly Tuyết Hoa lây. Xem ra Thiên Linh Môn có một chút phiền phức cần phải xử lý ngay. Người lập tức cho người gõ chuông, đem toàn bộ những đệ tử không bế quan triệu tập ở đại điện. Đám linh sủng nhiều năm sinh sống trên Thiên Linh Môn, ngoài chủ nhân, bọn chúng cũng sẽ thân cận với các tu sĩ bên ngoài. Mà những linh sủng hoặc tu sĩ chưa tìm được linh sủng cũng lấy những đồ ăn ngon đút cho bọn chúng, thường xuyên qua lại. Vũ Đình Chân Nhân cảm thấy tình thế nghiêm trọng, tranh thủ thời gian cao giọng nói. Đệ tử bên ngoài mau đi gõ chuông, triệu tập đệ tử đồng môn, ta và trưởng lão có lời muốn nói. Hai đại đệ tử đứng bên ngoài Thiên Linh Môn nghe thấy như vậy, sắc mặt đại biến. Chỉ có phát sinh chuyện trọng đại hoặc là tuyên bố quyết định, môn phái mới có thể triệu tập các đệ tử. Bọn hắn không dám chần chừ, một gã đệ tử nhanh chóng chạy tới cầm cái dùi dắt ngang chuông đồng, sau đó không nhanh không chậm mà gõ xuống. Bởi vì Vũ Đình Chân Nhân và Hạ Trưởng Lão không có nói chuyện gì, nhìn vẻ mặt của hai người cũng không phải đặc biệt quá nghiêm túc, cho nên tiết tấu gõ chuông của hắn rất đều. Chuông đồng cũng là một pháp khí, tuy không lớn, nhưng tiếng chuông phát ra rất to, liên tục quanh quẩn chu vi hồ nữ thần. Tận cùng bên trong đại điện, thờ phụng bức họa Bạch Nhật Phi Thăng của tổ sư gia khai phái Thiên Linh Môn. Phía dưới hai bên trái phải có hơn 10 chỗ ngồi. Hạ Lăng Vân ngồi ở ghế thứ nhất bên trái, trên đùi là tiểu hồ ly. Biết rõ toàn thân nàng lúc này rất ngứa, hắn đặc biệt lấy ra chiếc lược gỗ, từng chút một chải lông hồ ly cho nàng. Tuyết Hoa vui vẻ kêu lên, còn mắt thoải mái nhíp lại. Bởi vì lúc chải lông, hắn hơi dùng lực, tương đương với việc gãi ngứa cho nàng. Sư thúc Vũ Đình, đã xảy ra chuyện gì? Hai vị chân nhân Liên Thành, Khiếu Nguyệt trước sau đuổi tới, bởi vì hai người cùng với Vũ Đình chân nhân cùng nhau cai quản sự vụ của môn. Vũ Đình chân nhân vuốt nhẹ cằm, sau đó rất đơn giản nói ra sự kiện con giận kia. Liên Thành Khiếu Nguyệt cũng cảm thấy rất xấu hổ. Chúng đệ tử Thiên Linh Môn nghe tiếng chuông tập hợp, vội vàng bỏ công việc trong tay, lập tức chạy tới điện nghị sự. Mặc dù đa số đệ tử đều có thể dùng ngự kiếm, nhưng một số người nhập môn chưa lâu vẫn chưa thể ngự kiếm như đồng môn. Cho nên sau một nén nhang, những đệ tử chưa bế quan mới tập hợp đầy đủ ở đại điện. Nhìn một đám đệ tử trong đại điện, Vũ Đình Chân Nhân, người chấp sự hôm nay nghiêm túc nói chuyện con giận và đám linh sủng. Chúng đệ tử lập tức châu đầu ghé tai, cảm giác việc này nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, nhưng để nói ra miệng lại vô cùng xấu hổ. Chúng đệ tử gần đây tiếp xúc với linh sủng, cảm thấy toàn thân đều ngứa, nhất là da đầu, hận không thể bỏ tay bắt. Việc này nên xử lý thế nào? Hạ Lăng Vân nhìn chúng đệ tử xung quanh nhẹ nhàng nói. Linh sủng không sạch sẽ, chủ nhân chịu trách nhiệm, trách phạt sau này hãy nói. Bây giờ quan trọng nhất là phải trừ giận. Ngoại trừ tẩy sạch bên ngoài môn phái, chăn đệm quần áo phải đốt sạch, cạo sạch người và bộ lông của linh sủng, các người còn có phương án nào khác không? Hắn cảm thấy cạo lông là việc đơn giản và tốn ít sức nhất. Trong đầu Tuyết Hoa lập tức tưởng tượng ra hình ảnh khiến người khác phải ôm bụng cười. Linh điệu bị trụi lông, toàn bộ linh sủng bị cạo sạch lông giống như là Nico Hòa Thượng. Không thể cười, không thể cười. Tuyết Hoa cố nén, chỉ là thân thể hồ ly tinh không ngừng run rẩy. Hạ Lăng Vân nghĩ rằng tiểu hồ ly sợ quá phát run, nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai của nàng trấn an. Sư thúc, dược phòng có thể lập tức điều chế phấn trừ giận, nước thuốc trừ giận. Tất cả linh sủng và đệ tử trong môn đều có thể dùng. Thời khắc mấu chốt, Thanh Hoa Chân Nhân lập tức đề xuất. Nữ đệ tử trong môn thầm thở phào. Mặc kệ các nàng đã sống bao nhiêu năm, dù sao cũng là nữ nhân, yêu cái đẹp, đã là thiên tính, cũng không nỡ cạo trọc đầu. Sư thúc, con nhớ ra được trên một quyển sách có ghi lại một vài phương thuốc trừ giận rất hiệu quả, con lập tức trở về tìm. Một đệ tử lập tức cao giọng nói ra. Tuyết Hoa cũng không muốn trần truồng mà chạy, lo lắng nhìn về phía Hạ Lăng Vân. Ở đây hắn giữ địa vị tối cao, ba vị trưởng môn đều phải nghe lời của hắn đấy. Phương thuốc trừ giận. Hạ Lăng Vân trầm ngâm suy nghĩ một chút. Ngươi và Thanh Hoa lập tức mang theo số đệ tử nhanh chóng điều chế thuốc. Thường Hưng rất thành thật, lúc này hắn đã đốt vong trần cư rồi. Bây giờ trên người đệ tử Thiên Linh Môn có bao nhiêu người lây giận, hắn cũng không rõ. Lại cũng không thể để đệ tử bị lây giận tới giúp hắn xây dựng vong trần cư. Đạt được sự đồng ý của hắn, đệ tử kia cùng Thanh Hoa chân nhân lập tức mang một số đệ tử tới đan phòng. Vũ Đình chân nhân bắt đầu phân phó đệ tử, tất cả mọi người đình chỉ tu luyện, bắt đầu tiến hành càn quét đám linh sủng trước khi mọc lông, đều thu thập vào trong không gian linh sủng. Sau khi điều chế xong thuốc sẽ cho ra ngoài. Những tu sĩ cao thượng, thanh ngạo trong mắt người đời thế tục cũng không tránh khỏi những lúc phiền não và chật vật như là người thường. Chương 29. Trừ giận. Hạ Lăng Vân đốt vong trần cư nơi mình đã cư ngụ mấy trăm năm, tạm thời sẽ ngụ ở phòng khách bên trong đại điện nghị sự Thiên Linh Môn. Ngày hôm sau phát hiện ra giận, hắn đã hỏi thăm tiểu hồ ly đang nhe răng trợn mắt. Người quyết định sử dụng thuốc trừ giận hay là chọn cạo lông hồ ly? Hiệu suất của dược phòng nhanh chóng chưa từng có. Ngày hôm sau đã chế ra 10 nồi thuốc nước sền sệt. Thường Hương đại biểu cho Hạ Lăng Vân lấy 3 phần. 2 phần là hắn và trưởng lão dùng, còn 1 phần đầy cả một chậu gỗ là để cho tiểu hồ ly có bộ lông dày ngâm đấy. Dùng thuốc còn tốt hơn nhiều so với cạo sạch lông. Nhưng mà cái mùi này... Các đệ tử đi lĩnh thuốc cau mày. Có một số nữ đệ tử thậm chí nghĩ mình không tiếp xúc mấy với đám linh sủng, có lẽ không lây giận, định không cần. Tiết Hòa dưới uy hiếp của Hạ Lăng Vân, nhìn cái chậu xanh thẫm tỏa ra mùi thuốc gay mũi, khiến cho người khác phải buồn nôn kia. Mũi người còn có thể chịu đựng được, mũi hồ ly của nàng mới ngửi một chút đã muốn đem toàn bộ thức ăn đêm qua nôn sạch. Tuyết Hoa, Hạ Lăng Vân nhíu mày. Cạo sạch da lông, không thối, mặc y phục. Hay là cắn răng chịu đựng mùi dược xông chết cái mũi hồ ly của nàng, đảm bảo một thân da lông toàn mỹ. Tuyết Hoa do dự dự, không có cách nào quyết định. Thấy nàng không quyết định được, Hạ Lăng Vân bắt lấy nàng, trực tiếp nhấn vào chậu gỗ. Thấy da lông của nàng đã ngấm màu xanh thẫm của nước thuốc, sau đó vớt bã thuốc, trà sát khắp người của nàng, rồi cẩn thận trải da lông, khiến toàn bộ bộ lông của nàng ngập tràn nước thuốc. Oa! Giết người! À không, là giết hồ! Tuyết Hoa kêu khóc thảm thiết, mũi không ngừng hắt xì. Như vậy thật sự là quá tổn thương khứu giác hồ ly tinh của nàng rồi, nàng sắp bị hôn té xỉu rồi. Hạ Lăng Vân chịu đựng mùi thuốc khó ngửi, tắm rửa cho nàng mấy lần, sau đó mang tới 2 tấm lụa, bọc nàng lại, chỉ để lộ ra cái mắt và cái mũi. Chàng muốn biến ta thành sắc ướp hả? Hai mắt Tuyết Hoa rưng rưng nhìn hắn, đồng thời liên tục hắt xì. Tuyết Hoa, chỉ cần chịu đựng 5 canh giờ, người có thể tẩy sạch nước thuốc. Hạ Lăng Vân ôm nàng vào buồng, sau đó đặt nàng lên giường ngủ. Nàng làm sao có thể chịu đựng được 10 tiếng chứ? Tuyết Hoa thấp giọng ai oán kêu, một cái là một cái hắt xì. Hạ Lăng Vân quay người ra ngoài, cảm thấy tóc mình quá dài, bôi nước thuốc có chút phiền phức, lập tức để Thường Đức cắt tóc tới ngang vai. Sau khi cắt tóc, hắn cầm nước thuốc về phòng, đóng cửa bôi lên tóc của mình. Hai, đều là nàng hại hắn. Trải qua cảm giác áy náy lúc ban đầu, lúc này Tuyết Hoa cảm thấy bình thường, cố gắng nhích người, nằm lì trên giường thưởng thức nam thần. Sau khi Hạ Lăng Vân làm ướt tóc, bắt đầu cởi quần áo, khiến nàng phải mở to hai mắt nhìn. Giận thích trốn nhất là vào sâu những bộ lông trên thân người, nơi mà có nhiều lông nhất chính là thân hình thon dài ưu mỹ lộ ra trước mắt. Ngao ngao, Tuyết Hoa phát ra tiếng kêu giống tiếng sói tru. Nam thần trước mặt người ngoài vĩnh viễn lạnh lùng như nguyệt, là tiên quân tuyệt mỹ, lúc này lại không mặc gì đứng trước mặt của nàng, không có gì khác với những người đàn ông thế tục. Sau khi Hạ Lăng Vân bôi thuốc nước, đổi quần áo lót, lại khoác một cái áo mỏng, bọc quần áo bẩn quăng ra ngoài, rồi đi tới chỗ Tuyết Hoa đang bị bao bọc. Hắn nói, nếu cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu thì hãy luyện công. Tu sĩ chỉ cần đi sâu vào trạng thái tu luyện sẽ không cảm giác về thời gian nữa. Đợi đến lúc chấm dứt tu luyện đã đủ 5 canh giờ, thậm chí có thể vài thập niên. Tuyết Hoa vẫn còn hắt xì, nhìn hắn oa ô gọi. Hạ Lăng Vân lập tức hiểu rõ, mỉm cười nói. Với tình huống này của ngươi, xác thực không thể nào ổn định tâm thần mà tu luyện được rồi. Hắn chỉ là cảm thấy mùi vị của nước thuốc này hơi khó ngửi, nhưng biết cái mũi hồ ly của nàng thì không thể chịu nổi. Tâm Hạ Lăng Vân giống như giếng cổ, rất nhanh bình tĩnh lại. Chỉ là bên người có một tiểu hồ ly liên tục hắt xì. Hắn không thể để nàng cảm thấy, hắn không quan tâm nàng. Đành phải ngồi xếp bằng trên giường, xuất ra một túi các loại hạt trái cây cùng ăn với nàng. Lúc ăn trái cây, hắn thuận miệng nói cho nàng những nơi sản sinh ra các loại trái cây này. Dược dùng hiệu quả được hắn thu vào vòng tay càn khôn lúc nào và tại sao hắn lại tới những nơi đó. Vì tiểu linh hồ cho hắn cảm giác nàng rất thông minh, cho nên hắn rất nhanh trở thành bà già nói nhiều lời. Hạ Lăng Vân tự giễu, phảng phất nhớ lại tới thời kỳ dạy bảo đám đồ đệ. Cuộc đời này cho tới bây giờ, hắn thu nhận 12 đồ đệ, trong đó có 4 đồ đệ đã qua 30 tuổi mới tới cạnh hắn. Còn đám đồ đệ trước khi hiểu chuyện là hắn đảm đương nhiệm vụ, vừa là sư phụ cũng vừa là phụ thân. Bởi vì có kinh nghiệm chiếu cố hài tử, hắn coi nàng như trẻ nhỏ dạy bảo, còn rất chú ý tới tâm lý trạng thái của nàng. Thời gian lải nhải chấm dứt đã là nửa đêm, tiểu hồ ly lúc này đã ngủ rồi, hắn cũng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Tất cả mọi người trong Thiên Linh Môn đều sử dụng nước thuốc trừ giận. Sau khi bị giày vò 5 canh giờ, tất cả đồng loạt lao ra ngoài tắm rửa. Hạ Lăng Vân cũng không ngoại lệ, hắn ôm tiểu hồ ly toàn thân bọc tơ lụa ra khỏi cửa phòng. Có rất nhiều người đã tới bên hồ nữ thần. Hồ nữ thần là hồ không có quy tắc hình dạng. Bên hồ có rất nhiều chỗ quanh co khúc khỉu, hình thành 7-8 khu vực kín đáo. Bởi vì Thiên Linh Môn ngay cạnh hồ nữ thần, người trong môn vô cùng rõ địa hình của hồ. Những địa phương tốt đều đã bị chiếm giữ. Người nào chậm chân đành phải múc nước về phòng mà tắm rửa. Những tu sĩ cao cấp đã quen thuộc địa hình Thiên Trụ Sơn, nhanh chóng dùng ngự kiếm phi tới nơi khác tắm rửa. Hạ Lăng Vân nói với tiểu hồ ly trong ngực. Ta mang ngươi tới thung lũng Tây Bắc, chỗ đó có suối nước nóng. Hắn đoán chừng bên kia cũng có người, nhưng sẽ không rầm rộ như hồ nữ thần. Tắm suối nước nóng sao? Được. Tuyết Hoa vui vẻ oa ô lên hai tiếng. Ôm tiểu hồ ly bay bay về phía Tây Bắc, lướt qua 10 ngọn núi. Hạ Lăng Vân đi tới một sơn cốc có rất nhiều tòa thực vật sinh trưởng. Không khí trong sơn cốc tràn ngập mùi lưu huỳnh, miệng hang còn có một chút hơi nóng. Tiểu hồ ly nhắm mắt lại, cảm ứng, phát giác ra linh khí hỏa đậm đặc nhất trong linh khí thiên địa ở đây. Tuyết Hòa, về sau người có thể tới đây tu luyện hỏa linh lực. Hạ Lăng Vân nói, hắn phát hiện nàng có thể chất đặc biệt, hấp dẫn linh khí thủy hỏa. Cho dù không phải nơi tràn ngập linh khí thủy hỏa, cũng có thể hấp thu rất nhiều. Cho nên suối nước nóng cũng không phải là mấu chốt quan trọng trong quá trình tu luyện của nàng. Ồ... Hắn đột nhiên ồ lên một tiếng, bước nhanh về phía trước, cao giọng nói. Nữ đệ tử phía trước, dừng bước. Hắn cảm giác được có hai nữ đệ tử tới suối nước nóng tắm rửa. Nghe được tiếng kêu của hắn, hai nữ đệ tử đang đi phía trước lập tức quay lại, nhìn thấy Hạ Lăng Vân. Đệ tử Tả Phượng Nghi, Liễu Thanh Lăng tham kiến trưởng lão. Các nàng cung kính ôm quyền thi lễ với Hạ Lăng Vân. Các nàng cũng giống như những người mà Tuyết Hoa từng chứng kiến trên đường đi, đầu tóc bọc vải kín, trên người tỏa ra mùi thuốc. Thiên Linh Môn xem như là môn phái tu tiên nhỏ, nhưng đệ tử cũng có 3 đến 500 người. Hạ Lăng Vân hơn 800 tuổi, ngoại trừ các đệ tử đồ tôn trực hệ thì không thể biết hết được. Hắn không biết hai người này là đệ tử của ai, nhưng xác định không phải đồ tôn của hắn. Nhưng mà cái này không ảnh hưởng tới việc hắn sai khiến các nàng. Tả Phượng Nghi, Liễu Thanh Lăng, linh sủng của ta là tiểu hồ ly giống cái, thích hợp tắm rửa cùng với nữ hài tử. Hạ Lăng Vân nói, các ngươi giúp ta tắm rửa sạch sẽ cho nó. Hắn thoáng cảm ứng, hai đệ tử này dáng vẻ bề ngoài tầm 17-18 tuổi, linh căn là hỏa thổ, được tu vi nhị phẩm linh lực. Bên hồ nữ thần, linh khí thủy tràn đầy, linh khí hỏa ít, đệ tử có linh căn hỏa phải thường xuyên bay tới suối nước nóng tu luyện hỏa linh lực. Nghe xong ủy thác của trưởng lão, Tả Phượng Nghi và Liễu Thanh Lăng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói. Trưởng lão yên tâm, chúng con sẽ giúp người tắm rửa tiểu hồ ly thật sạch sẽ. Trưởng lão tiên quân đối với các chúng đệ tử mà nói là truyền thuyết, có thể làm việc vì trưởng lão thật sự là vinh hạnh của các nàng. Xoa nhẹ đầu tiểu hồ ly, Hạ Lăng Vân nói. Tuyết Hoa, người thuận tiện thì ghi nhớ hình dáng của những nữ đệ tử nhân loại. Điều này trợ giúp lớn đối với quá trình biến hóa trong tương lai của ngươi. Đây là cơ hội tốt để Tuyết Hoa có thể nhận biết cơ thể của nữ giới. Oa ô! Tuyết Hoa hiểu ý kêu lên một tiếng. Thật ra nàng muốn cùng nam thần tắm rửa. Nhưng giờ phút này, lông của nàng một màu xám xịt. Nàng cảm thấy vẫn là thôi không nên. Hóa ra trưởng lão muốn các nàng tắm rửa cho tiểu linh hồ là còn có ý định khác. Tả Phượng Nghi và Liễu Thanh Lăng hai mặt nhìn nhau, trên mặt thoáng chút xấu hổ. Đưa tiểu hồ ly tới thác nước, Hạ Lăng Vân chỉ đạo. Các người phải chăm sóc nó cho thật tốt. Vâng, xin trưởng lão yên tâm. Hai nàng chăm miệng một lời nói, một người đưa tay nhận lấy tiểu hồ ly. Tuyết Hoa ngắm nhìn Hạ Lăng Vân, không yên lòng kêu lên hai tiếng. Hạ Lăng Vân nghe hiểu ý tứ của nàng, nhẹ nhàng an ủi. Tuyết Hoa, sau khi tắm rửa xong sẽ gặp lại ở chỗ này, ta sẽ mang ngươi trở về. Trưởng lão đối xử với linh sủng rất ôn nhu, thật muốn biến thành linh sủng của ngươi. Hai nữ tu sĩ trẻ tuổi không nhịn được, thầm suy nghĩ ở trong lòng. Xung quanh ôn tuyền có rất nhiều cây cối, Tả Phượng Nghi và Liễu Thanh Lăng cởi vải trùm đầu, cởi quần áo nhảy vào trong nước, sau đó cởi bỏ tơ lụa đang bọc tiểu hồ ly ra. Tuyết Hoa được giải phóng, lập tức nhảy vào trong ôn tuyền, không ngừng di chuyển trong nước, cố gắng dùng nước loại trừ những con giận trên người. Tuyết Hoa, ngươi lại đây đi, ngươi làm như vậy sẽ không rửa sạch được đâu. Tả Phượng Nghi cười nói, sau đó ôm nàng tới gần, cầm một bánh xà bông thơm xoa khắp người của nàng, sau đó nhẹ nhàng vò vò da lông tiểu hồ ly. Đây là linh sủng yêu thích của trưởng lão, nên nàng bỏ qua bản thân giúp nó tắm rửa trước. Nước thuốc màu xanh từ trên người của Tuyết Hoa chảy xuống. May mắn nước trong ôn tuyền lưu động, nước bẩn chảy xuống dưới. Thượng du không ngừng có nước chảy tới bổ sung. Làm thế nào bây giờ? Tuyết Hoa là hồ ly lông trắng đúng không? Tắm không có sạch. Sau khi tắm rửa cho tiểu hồ ly thật lâu, Tả Phượng Nghi nhíu mày. Nàng đã tắm hai lần bằng xà bông cho tiểu hồ ly, nhưng lông của nó vẫn là màu xanh đậm. Màu trắng dễ bị nhuộm, rửa không sạch cho tiểu hồ ly cũng không phải là lỗi của chúng ta. Hạ trưởng lão chắc cũng không trách đâu. Liễu Thanh Lăng bình tĩnh nói. Nhân loại tóc màu đen, sau khi rửa sạch nước thuốc vẫn là màu đen, ngoại trừ còn chút mùi thuốc thì cũng không nhìn ra. Tuyết Hoa cúi nhìn lông mao của mình, vẻ mặt muốn câm nín. Lông mao tuyết trắng của nàng toàn bộ đã biến thành màu xanh đậm. Thanh hồ thì là thanh hồ đi, dù sao màu sắc cũng đều, nhìn cũng không tệ lắm. Nàng tự an ủi chính mình. Chương 30. Bị nam thần đuổi ra khỏi cửa. Sau sự kiện con giận, Thiên Linh Môn tăng cường quản lý vệ sinh, nhất là những bộ lông của linh sủng. Cách nửa tháng, Tuyết Hoa lại được Hạ Lăng Vân cho dùng linh đan, sau đó tu luyện, tẩy linh căn, bài xuất tạp chất trong cơ thể. Chưa tới 3 tháng, nàng đã cảm thấy thân thể nhẹ như bướm, da lông bóng loáng mềm mại. Cả bộ vị khiến nàng canh cánh trong lòng vô cùng xấu hổ kia, sau khi được phóng thích, mùi hôi cũng mất dần. Ngay cả bản thân nàng cũng chỉ ngửi thấy mùi thoang thoảng. Tương lai, nàng sẽ không phải là một hồ ly thối nữa rồi. Nàng vô cùng cao hứng, thậm chí còn khát vọng cơ thể mình sau này cũng sẽ giống nam thần, có một mùi thơm nhàn nhạt. Ăn thật nhiều linh đan tẩy rửa linh căn, cải biến thể chất, Tuyết Hoa cảm thấy kinh mạch được mở rộng. Mỗi lần tu luyện, nàng cần gấp 2 đến gấp 3 lần thời gian mới có thể bão hòa linh lực. 2-3 ngày gần đây, nàng cảm giác linh lực trong đan điền ngày càng hỗn độn. Hỏa linh lực càng ngày càng đỏ, thủy linh lực cũng biểu hiện rõ ràng thành màu xanh lá. Hạ Lăng Vân ngày đêm ở chung với tiểu hồ ly, đối với biến hóa của nàng hiểu rõ như lòng bàn tay. Vuốt ve bộ lông mềm mại của nàng, hắn nói. Linh đan giúp ngươi mở rộng kinh mạch, ngươi có thể nạp thêm nhiều linh lực nữa. Nhưng mà thân thể của ngươi so với trước kia mập hơn, độ linh hoạt giảm xuống nhiều, cần phải vận động. Nói đến từ mập, hắn nhéo nhẹ vào cái bụng nhỏ của nàng. Ăn nhiều vận động ít, nó chuẩn bị trở thành hồ ly mập rồi. Ta đây chỉ là sủng vật nuôi trong nhà, nên hơi mập một chút thôi. Nam thần, về sau ta sẽ ăn ít một chút, cam đoan thân thể sẽ khôi phục lại thon thả. Tuyết Hoa thẹn thùng, bởi vì bên hồ nữ thần ở Thiên Linh Môn không có nguy hiểm. Hơn nữa, Hạ Lăng Vân thường xuyên bảo người làm đồ ăn ngon cho nàng, cho nên quá trình vận động của nàng kém xa so với lúc ở dãy núi Hằng Cổ. Mấy ngày nay, tuyết bay đầy trời. Ngươi đừng có ở trong phòng, đi ra ngoài chạy nhảy cho ta. Rèn luyện thân thể, đồng thời cảm nhận một chút về linh khí băng tuyết. Hạ Lăng Vân vỗ vỗ vào mông tiểu hồ ly rồi nói. Lông hồ ly của ngươi cũng mọc dày rồi đấy. Lông dày như vậy, dù bên ngoài có lạnh hơn nữa, nó cũng sẽ chịu được. Mau đi ra ngoài đi. Hắn nói. Ta định bế quan 2 tháng. Ngươi tự mình sinh hoạt bên ngoài 2 tháng, đừng trở về. Hoa ố! Thói quen sinh hoạt ở nhà khiến Tuyết Hoa khó lòng rời bỏ vong trần cư. Càng không muốn tận 2 tháng mới được gặp lại nam thần. Lập tức đong đưa cái đuôi cầu hắn cho phép nàng mỗi ngày trở về. Ta nuôi nhốt ngươi ở vong trần cư, cho nên ngươi đã dần dần quên mất bản năng sinh tồn của hồ ly rồi. Hoa ố! Tuyết Hoa dùng sức cọ cọ lồng ngực của hắn, cố gắng bắt chước chữ không của nhân loại. Hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý. Nàng sẽ tiến hành huấn luyện sinh tồn nơi dã ngoại, chỉ cầu hắn mỗi ngày cho nàng về nhà ngủ. Không được, Tuyết Hoa. Ta hy vọng lúc xuất quan có thể chứng kiến dáng vẻ khỏe mạnh của ngươi. Hạ Lăng Vân nhanh chóng quyết định, vừa dứt lời đã ôm tiểu hồ ly đứng dậy ra khỏi vong trần cư. Bên ngoài vòng trần cư trắng xóa, hồ nữ thần cũng đã đóng băng. Thường Hưng thấy trưởng lão ôm tiểu hồ ly ra ngoài, từ trong phòng bếp nhô đầu ra chào hỏi. Trưởng lão, người mang Tuyết Hoa ra ngoài mau chóng phải trở về, con đã làm chân giò chiên cho Tuyết Hoa rồi, món này nếu để lạnh sẽ bị mỡ, hương vị không ngon. Thường Hưng, từ hôm nay trở đi, Tuyết Hoa sẽ tu hành bên ngoài, món đó người cho linh sủng khác đi. Hạ Lăng Vân quay đầu nói. Ngao, ngao. Tuyết Hoa lệ rơi đầy mặt. Chân giò của ta, nam thần, để tan hết rồi đi có được không? Người muốn để Tuyết Hoa ra ngoài sinh tồn. À, như vậy cũng tốt. Nó là linh hồn tuyết trắng, rất dễ dàng sinh tồn trong tuyết. Vẻ mặt Thường Hưng thành thực nói. Được rồi, đợi làm xong con sẽ cho Hắc Hùng ăn. Hắc Hùng có linh căn thuộc tính phong, sẽ nói tiếng người. Vì nó có thể chở chủ nhân bay, cho nên nó trở thành khát vọng của các đệ tử chưa có linh sủng ở Thiên Linh Môn. Ngao! Ngao! Tuyết Hoa lập tức mang thù nghiến răng nghiến lợi kêu. Chân giò của ta, Hắc Hùng đáng chết. Nếu người dám ăn, tương lai phải đền ta 2 cái. À không, 5 cái chân giò. Tuyết Hoa không muốn rời đi, chân trước bám chặt vào bả vai của Hạ Lăng Vân. Sau khi vong trần cư bị tiêu hủy, đệ tử Thiên Linh Môn lập tức hợp mưu, hợp sức vì trưởng lão đại nhân thiết kế ra một tòa vong trần cư mới. Kết cấu mới của vong trần cư toàn là gỗ, chỉ có sân nhỏ là vẫn dùng hàng rào bao quanh. Từ bên ngoài nhìn vào vong trần cư, trên tường rào là những thực vật leo màu xanh non, những bông hoa tươi mới nở rộ. Ngoài tường trắng như tuyết, trong tường sắc xuân rạt rào, bên ngoài và bên trong như là 2 thế giới. Sau khi thả Tuyết Hoa xuống mặt tuyết thật dày, Hạ Lăng Vân ngồi xổm vuốt ve bộ lông nàng rồi dặn dò. Tuyết Hoa, ngươi đến Thiên Linh Môn đã 3 tháng. Đối với chu vi hồ nữ thần đã rất quen thuộc. Ta chỉ hy vọng khi xuất quan, ngươi cũng quen thuộc ngóc ngách xung quanh những ngọn núi vây quanh hồ. Phía đông bắc hồ nữ thần có một đỉnh thạch. Mùa đông hàng năm đều có quả tuyết linh. Nếu muốn, ngươi có thể tới đó thử vận may. Mấy ngày trước, hắn đột nhiên cảm thấy mình quá sủng ái Tuyết Hoa rồi, hoàn toàn coi nàng là con gái mà yêu chiều. Không đành lòng dùng huấn luyện tàn khốc mà hắn thường dùng cho đồ đệ để huấn luyện nàng. Nên đành phải tạm thời quyết định bế quan, bắt nàng tự lập. Tu sĩ nhân loại cũng nuôi dưỡng linh sủng một thời gian, sau đó nuôi thả một thời gian, để linh sủng sau khi tiếp nhận sự dạy bảo của chủ nhân cũng không quên mất đi dã tính của bản năng. Wow! Trần trước cào cào ống quần của Hạ Lăng Vân, Tuyết Hoa ai oán kêu lên. Chẳng nói gió là gió, nói mưa là mưa, vừa nhắc tới tăng cường vận động đã đuổi ta ra ngoài rồi. Chẳng không thể để ta ở lại một đêm để chuẩn bị chút ít tư tưởng sao? Trầm tư một lát, Hạ Lăng Vân lấy một cái vòng bạc đeo cổ theo phong cách cổ xưa, điều chỉnh lớn nhỏ rồi đeo vào cổ của nàng. Đây là vòng ta đeo lúc nhỏ, người đeo trước. Cái này đại biểu cho việc người là linh thú đã có chủ. Đợi sau này hắn sẽ thiết kế cho nàng một vòng cổ pháp khí phòng ngự, sau đó để cho thất đồ đệ Lưu Thanh Bình chế tác. Đi thôi, hắn nói. Bỗng nhiên Tuyết Hoa đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện bên ngoài hàng rào vong trần cư. Người hãy giống như lúc ở dãy núi hàng cổ, cố gắng sinh tồn. Hắn nói xong, đóng cửa lại không một chút do dự, rồi đi vào trong phòng. Wow! Đừng ném ta đi như vậy chứ! Tuyết Hoa kêu lên, lao về phía hàng rào. Bên ngoài hàng rào đột nhiên xuất hiện một linh quang màu xanh lá đậm đặc, đẩy mạnh nàng ra ngoài. Wow! Tuyết Hoa thương tâm kêu gào. Vong trần cư được bố trí pháp trận phòng ngự, do Hạ Lăng Vân khống chế. Trong khoảnh khắc, hắn đã khởi trận pháp cấm chế, nên nàng mới bị bắn ra bên ngoài. Tuyết Hoa sống với Hạ Lăng Vân 3 tháng, biết rõ khi hắn quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Gọi trong chốc lát, đành phải rời đi. Phụ cận hồ nữ thần, nàng đều đã quen thuộc. Lúc này phải đi xa hơn, làm quen với thế giới bên ngoài. Những dãy núi ôm trọn lấy hồ nữ thần không phải quá lớn. Bộ lông dày của Tuyết Hoa hoàn toàn có thể chống chọi với giá lạnh. Đêm đen như mực, ánh trăng nửa tàn, tinh quang ảm đạm. Nàng chạy trên nền tuyết trắng xóa, thân ảnh màu trắng dung hòa với màu tuyết. Nàng là giống hồ ly mà mọi người ở Thiên Linh Môn không thể nhận biết được. Rất có thể chảy trong người huyết thống của tuyết hồ. Cho nên, so với hồ ly thông thường, nàng không sợ mùa đông rét lạnh. Bộ lông tuyết trắng chính là cơ sở ngụy trang tốt nhất cho nàng. Về sau mỗi ngày, nàng đều tắm rửa, cho nên lông của nàng cũng trở về màu trắng hoàn mỹ rồi. Mùa đông, cỏ cây khô héo, khắp nơi là động vật đói khát. Trên sườn núi, hai con thỏ xám đang đứng trong tuyết, tìm kiếm rễ cỏ để ăn. Chúng cố gắng bới tuyết, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, hai lỗ tai dài lay động. Thỏ xám rất cảnh giác, nhưng mà động tác của Tuyết Hoa cũng rất nhẹ nhàng. Lại có bộ lông màu trắng ngụy trang. Từng chút một tiến đến gần, sau đó nhanh chóng nhào tới, con thỏ thoạt nhìn lớn hơn một chút. Hai con thỏ kinh hoàng chạy thục mạng về hai hướng, Tuyết Hoa cố chấp đuổi theo một con. Chạy được một lúc, mắt thấy con thỏ sắp chui vào động, mặt tuyết lập tức biến đổi, tạo thành một bức tường dày trước mặt con thỏ. Bộp! Con thỏ đang chạy, đột ngột đập vào tường tuyết, dừng lại một chút rồi ngã sấp xuống. Đợi lúc nó đứng lên lắc lắc đầu, muốn tiếp tục chạy trốn, thì một móng vuốt sắc bén đã cắm phập vào da nó. Đồng thời, một cái miệng hung hãn cắn vào yết hầu của nó. Ngậm con thỏ còn đang dãy giụa, tiểu hồ ly Tuyết Hoa đắc ý nhìn quanh bốn phía, sau đó chạy tới một gốc cây tùng trăm năm. 3 tháng gần đây, Hạ Lăng Vân liên tục chỉ dạy nàng một số pháp thuật hệ thủy. Tuyết và băng cũng là pháp thuật biến dị của hệ thủy. Nàng biết được vài cái. Ngay từ đầu, nàng không sử dụng tuyết công kích con thỏ là bởi vì Hạ Lăng Vân muốn cho nàng rèn luyện thể lực. Sinh tồn nơi dã ngoại, nơi này cũng không phải bên hồ. Tuyết Hoa cũng không thể mổ bụng con thỏ mà phóng ra lửa chậm rãi nướng thỏ. Từ lúc nàng xuyên vào thân thể tiểu linh hồ trở thành một tiểu hồ lại có thể sử dụng pháp thuật hệ hỏa, nàng vẫn dùng lửa nướng chín thức ăn. Bây giờ nàng đã có thể thoải mái điều khiển pháp thuật hệ hỏa, còn có thể kéo dài thời gian. Thật lâu sau, thỏ nướng đã ra lò. Tuyết Hoa kiên nhẫn chờ thịt bớt nóng, sau đó dùng móng vuốt và răng nanh lột bỏ lớp da cháy đen, ăn thịt thơm ngào ngạt ở bên trong rồi vứt bỏ nội tạng. Ăn no, nàng tiếp tục đi về phía trước. Ven đường nhìn thấy con mồi bắt đầu truy đuổi, muốn ăn thì phóng ra pháp thuật săn bắn. Huấn luyện sinh tồn dã ngoại vô cùng buồn chán, nửa đêm xung quanh đều yên tĩnh. Tuyết Hoa nhìn bầu trời đêm, trù lên giống như sói. Mọi người vừa mới cùng Nhím Xù lắng nghe xong phần thứ 6 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly truy đuổi nam thần tiên quân rồi. Thì những cái tình tiết trong phần thứ 6 này có khiến các bạn cảm thấy thú vị và hấp dẫn không? Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục đón theo dõi những cái tình tiết tiếp theo ở phần 7 các bạn nhé. Và bây giờ thì Nhím Xù chúc mọi người ngủ ngon giấc và có một cái giấc mơ tốt đẹp hơn trong cái buổi tối ngày hôm nay sau khi đã nghe chuyện vui vẻ với Nhím Xù. Trời đất, trong mấy ngày vừa rồi Hà Nội mình nóng kinh khủng các bạn ạ, nóng lắm. Ra ngoài đường nếu mà đo nhiệt độ ở ngoài đường, tại vì những khu của cái sân á, đo nhiệt độ ngoài sân là 42-43 độ C, rất là nóng, nó oi kinh khủng. Mặc dù là thời tiết đã vào lập thu rồi, thế nên là các bạn càng phải giữ gìn sức khỏe hơn nhá. Để vì Nhiễm Sư cũng biết là bây giờ là vất vả lắm ấy, vì những cái bạn mặc bộ đồ bảo hộ mà đi dập dịch, những tuyến đầu dập dịch Covid ấy, thì ra không biết là các bạn sẽ phải trải qua những cái gì nữa, bởi vì mình đơn giản mình mặc như thế này ở nhà thôi, rất là mát, thế mà mình vẫn còn không chịu đựng được mồ hôi ròng ròng ròng ròng mà lúc nào phải ở trong cái phòng có quạt và có điều hòa. Thì những cái người bạn đấy, những người xung phong ra tuyến đầu mặc khoảng 3-4 bộ đồ bảo hộ lên trên, đeo khẩu trang, đeo kính chống giọt bắn, đeo găng tay, thì không hiểu là các bạn sẽ ra sao. Mình thực sự khâm phục những người bạn như vậy. Và Dũng mong là tất cả chúng ta đều có thể đủ sự mạnh mẽ để vượt qua được cái dịch bệnh này, để mọi thứ nó trở về bình thường, bởi vì chúng ta đã mất mát quá nhiều, rất là nhiều. Hy vọng rằng là mọi người sẽ đồng lòng hơn nữa để có thể dập được cái đại dịch Covid này nhớ. Và bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại mọi người ở phần chuyện tiếp theo của bộ truyện này nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.